Chuyện gì, em trai của Lục Vân hiện đang bị một tổ chức hắc đạo phiên bản mặt thế bắt rồi. Tôi muốn hỏi ý anh rằng tôi có thể xông vào cứu người không? Cậu ngưng một chút lại nói. Tình thiên luật định điều 28, hạn chế chủ động gây sự với thế lực khác. Một lúc sau Tiêu Lạc Tưởng Sở Nam Phong không muốn nói chuyện với cậu nữa, có hơi thất vọng, đột nhiên Ngọc Tê Tê Huyên Âm lại truyền đến một tin. Cậu đang ở đâu, cách chương?